Kiều Thê Khó Thoát, tác giả, Minh Nguyệt Tượng Bính, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 18, chương 18. Thức Ca Nhi cũng không phải thật đói, chính là không nghĩ nhường mẫu thân nói chuyện với Tiểu Di. Tống Du làm bộ nhìn không thấy Thức Ca Nhi đối nàng bài xích. Loan thắt lưng tới gần hắn, nhẹ giọng lời nói nhỏ nhẹ cùng hắn nói chuyện. Tiểu Di nơi đó hữu hảo ăn, Thức Ca Nhi muốn hay không đi qua? Đứa nhỏ vòng trụ Tống Loan cổ, đừng mở mắt, đối Tống Du hiền lành khuôn mặt tươi cười thờ ơ. Ta muốn ăn mẫu thân làm điểm tâm. Tống Loan hé miệng cười trộm một tiếng, chợt khôi phục bình thường. Nàng ở Tống gia nhân diện tiền luôn bảo trì ba phần ngạo khí. Tứ muội muội vô sự liền trở về đi, liền không cần ở trong này tự thảo mất mặt. Lời này thực tại không coi là dễ nghe, nhưng cũng là nguyên chủ có thể nói được. Tống Du mới vừa rồi còn cảm thấy này tam tỷ tỷ khí so với từ trước tốt lắm một chút mảnh nhỏ. Hiện tại cũng không nghĩ như vậy, nàng này há mồm vẫn là trước sau như một sắc nhọn. Chanh chua tính cách thật sự là chọc người chán ghét. Nàng đè nặng ngực tức giận, cắn nha cũng phải hướng trong bụng nuốt. Từng nàng ở Tống Loan nơi này ăn qua không ít đau khổ. Này tỷ tỷ không chỉ có là ngoài miệng không buông tha nhân, thực tức giận còn có thể bắt đầu chảo tóc phiến bạt tay. Tóm lại là phi thường không dễ chọc. Nếu không phải tìm hiểu khẩu phong, Tống Du Tài không đồng ý tìm đến nàng. Thế nào một hồi thấy nàng không phải ăn nói khép nép. Nàng cứng ngắc cười cười, kia muội muội sẽ không nhiều làm quấy dày. Tống Du đi rồi sau, Tống Loan liền ôm Thức Ca Nhi đi Lâm Di Nương bên kia. Dọc theo đường đi nàng vừa đi vừa nói chuyện. Thức Ca Nhi, về nhà sau ta lại cho ngươi làm điểm tâm ăn có được hay không? Nếu là nàng trước mặt Lâm Di Nương hoặc là Tống gia những người khác mặt xuống bếp, phỏng chừng có thể đem các nàng đều dọa cái chết khiếp. Cho rằng nàng đầu óc ra cái gì tật xấu hoặc là bị quỷ thượng thân đâu. Thức Ca Nhi lúc này cũng rất ngoan, nàng nói cái gì hắn liền ứng cái gì. Hảo, Lâm Di Nương mới từ trong phòng bếp trở về, tự mình nấu hạt sen canh, đang muốn cho nàng đoan đi qua, nàng nhân liền đi qua. Lâm Di Nương cũng nhìn thấy nàng đầu vai Thức Ca Nhi. Ôi, Thức Bảo tỉnh a, đến, ngoại tổ mẫu vừa nấu, lại hương lại ngọt. Lâm Di Nương đợi Thức Ca Nhi bình thường, không có nhiều để bụng cũng không từng khắt khe qua. Đứa nhỏ này tướng mạo càng tùy phụ thân của hắn, nói cũng không nhiều, nhu thuận nghe lời. Này ngoại tôn không thông thường đến, nàng chỉ lo lắng nữ nhi, liền cố không lên này tôn tử. Nữ nhi là người trong nhà, ngoại tôn lại là họ Triều. Thức Ca Nhi hạ, chính mình trèo lên cái bàn, rất lễ phép nói một tiếng tạ ơn. Tài bưng lên bát cầm lấy thìa thường một ngụm, thực ngọt, ngọt hầu. Tống Loan ở hắn bên cạnh ngồi xuống, cũng thường một ngụm, nàng thiếu chút nữa không nhổ ra. Rất ngọt, đường là không cần tiền sao? Lâm Di Nương dùng chờ mong ánh mắt xem nàng, hỏi, Loan Bảo, hảo uống không? Loan Bảo là Tống Loan nhũ danh. Nàng lúc còn rất nhỏ Lâm Di Nương liền thích như vậy kêu nàng. Lớn lên sau, nàng không nhường kêu, Lâm Di Nương Tài không gọi. Bất quá ngẫu nhiên vẫn là hội kêu một hai lần. Tống Loan gian nan đem miệng canh nuốt xuống đi. Muội lương tâm nói, hảo uống, nguyên chủ thích ăn ngọt. Nhưng là nàng không thích a. Lâm Di Nương mặt mày hớn hở, cảm thấy mỹ mãn nói. Ta chỉ biết ngươi sẽ thích, Triệu gia khẳng định không có người có thể làm ra này hương vị. Ngươi uống nhiều chút, trong phòng bếp có rất nhiều. Nương, ta đã biết, Tống Loan cơ hồ là dùng nuốt đem một chén hạt sen canh cấp nuốt đi xuống. Trong miệng tất cả đều là ngọt ngấy ngấy hương vị. Hầu nàng đầu đau, nàng chạy nhanh uống lên chén nước, giảm bớt chán ngấy. Thức Ca Nhi cũng uống xong rồi nhất chỉnh bát, xem đã dậy chưa nửa điểm không khỏe. Tống Loan có chút tò mò, hỏi hắn, ngươi thích ăn sao? Ăn ngon sao? Hắn gật gật đầu, ăn ngon, Thức Ca Nhi sẽ không đối nàng nói dối, là thật thích cảm thấy ăn ngon tài sẽ như vậy nói. Tống Loan cười gượng hai tiếng, kia còn đói sao? Hắn lắc đầu, ăn no. Tống Loan sợ hắn ăn hỏng rồi, chạy nhanh đem trước mặt hắn cổ tay cấp hất ra. Ăn no là tốt rồi. Sao Triệu Nam Ngọc đang ở cùng hắn nhạc phụ nói chuyện? Tống Liêm người này ở triều đình trung pha thánh tâm, nguyên nhân là hắn cũng đủ hàm hậu. Đương nhiên, loại này hàm hậu có một nửa là hắn giả vờ. Hắn là Tống gia tâm phúc, nói một không hai, hắn đối Triệu Nam Ngọc này con rể không vừa lòng, người làm quan ít nhiều có chút xu lợi, lấy hắn nhiều năm tại triều làm quan kinh nghiệm, phán định Triệu Nam Ngọc người này tương lai ở trên triều đình cũng không bao nhiêu kiến thủ. Dù sao là của chính mình con rể, mặc dù là không vừa lòng nên đề điểm hắn cũng sẽ không thiếu đề điểm. Huống hồ mấy năm nay hắn bởi vì chính mình nữ nhi không thiếu bị nhạo báng, coi như là một loại bồi thường. Triệu Nam Ngọc đem trước tiên chuẩn bị tốt sinh nhật lễ cấp đệ đi qua. Là Tống Liêm bên người đứng quản gia tiếp. Hắn nhạc phụ thậm chí xem cũng không tính toán xem. Hẳn là cảm thấy hắn lấy không ra cái gì hiếm lạ này nọ. Ta cũng nghe nói A Loan can hồ đồ sự. Ngươi nhiều bao dung nàng. Không cần đồng nàng so đo. Tống Liêm nói là phía trước Tống Loan tiền 2 tháng đồng lén đồng nam. Nhân hẹn hò chuyện, Triệu Nam Ngọc giật giật khóe miệng. Ta biết đến, Tống Liêm cũng là cảm thấy hắn tì khí hảo dễ khi dễ. Vô luận Tống Loan làm cái gì không làm chuyện, hắn cũng không nhận vì là nàng lỗi. Ngươi như vậy ta an tâm, người một nhà hòa thuận mỹ mãn mới tốt. Triệu Nam Ngọc lưng thủ nhi lập, thân hình đơn bạc, cúi hạ xuống mi mắt đưa hắn mâu trung cảm xúc che nghiêm nghiêm thực thực. Ta chiếu vào ánh nắng đánh vào hắn tinh xảo trên mặt mày. Hết sức ôn nhu, đúng vậy, Tống Liêm tổng cộng cũng không nói với hắn nói mấy câu. Theo thường lệ hỏi vài cái hỏi liền phái hắn đi rồi. Triệu Nam Ngọc hành lễ theo chủ đại sảnh lui xuất ra. Hắn ở trong sân gặp được nhiều người quen, đại lý tự đồng nghiệp nhóm đến không ít, ai cái đánh tiếp đón, hắn liền về phía sau viện. Hôm nay qua cũng nhanh, đảo mắt liền đến buổi tối. Triệu Nam Ngọc cùng Tống Loan ở Tống gia ăn xong cơm chiều liền tính toán rời đi. Lúc này Tống Loan phá lệ không đồng khác tỉ muội cãi nhau. An phận thủ thường không được, toàn bộ quá trình yên tĩnh ăn xong rồi cơm. Không có âm dương quái khí nói chuyện, cũng không cố ý đi gây sự với người khác. Phía trước vài năm, Tống Loan hàng năm đều nhịn không được muốn dùng chanh chua ngôn ngữ đi thứ các nàng. Nguyên chủ cảm thấy các nàng cười đều là chướng mắt, đều là ở trào phúng nàng, cho nên nàng nhìn thấy tỷ tỷ hoặc là muội muội chiều nàng cười, sẽ dùng sắc bén ngôn ngữ phản phúng nhất ba, không khiến cho lưỡng bại câu thương không chịu bỏ qua. Bọn họ phải đi, duy nhất không bỏ được nhân đại khái chỉ có Lâm Di Nương. Khóc đề không nghỉ, anh đem nàng đưa lên xe ngựa, đem bên người nàng Triệu Nam Ngọc trở thành không khí, lau nước mắt nói, A Loan, nếu là ngươi ở Triệu gia qua không vui, liền hồi nương nơi này, ủy khuất ai đều có thể, vạn vạn không cần ủy khuất chính mình. Tống Loan giờ khóc giờ cười, nương, ngài trở về đi, mọi cách cam đoan sau nàng tài tiễn bước Lâm Di Nương. Tống Loan có thế này có rảnh đi quan tâm Triệu Nam Ngọc. Quay sang xem hắn, kiềm chế không được lòng hiếu kỳ. Mở miệng hỏi, cha ta đều cùng ngươi nói chút cái gì nha? Triệu Nam Ngọc hồi, hỏi chút tầm thường sự. Khác nói đều không nói. Trên mặt hắn biểu cảm thực xa cách thực đạm mạc. Tống Loan hơi chút đem tâm thả xuống dưới. Nga, xe ngựa chạy đến nửa đường bỗng nhiên ngừng lại. Tống Loan vén rèm lên tò mò ra bên ngoài nhìn hai mắt. Nguyên là đằng trước cũng có chiếc xe ngựa, trùng hợp chặn bọn họ lộ. Tống Loan nhìn một lát đang muốn đem màn xe buông. Đối diện kia chiếc hoa lệ trong xe ngựa, có cái nam nhân đi ra, nàng tập trung nhìn vào, mới nhìn rõ ràng người này đúng là Triệu Triều, cũng chính là đồng thức ca nhi thân cận thúc thúc. Triệu Triều lập tức chiều bọn họ xe ngựa đi tới, ở bên ngoài thấp giọng hô thanh, nhị ca, Triệu Nam Ngọc xuống xe ngựa, ngươi thế nào ở trong này? Triệu Triều cười cười, anh Tuấn mặt nhất thời trở nên sinh động, hắn hôm nay mặc thân trăng non sắc thẳng xuyết, có vẻ thập phần văn nhã. Hắn đáp, ta đồng A Diễn đi ra đến uống rượu, ai biết khéo như vậy, nhưng lại gặp nhị ca. Triệu Nam Ngọc nhíu mày, Tuấn Tú trên mặt tràn đầy không ủng hộ. Hắn thấp giọng nói, lần tới không cần dẫn hắn uống rượu. Hắn niên kỷ thượng tiểu, Triệu Văn Diễn năm nay thập thất, kỳ thật cũng không coi là nhỏ. Mặc dù không phải nhất mẫu đồng bào, nhưng Triệu Nam Ngọc quản hắn quản cũng nghiêm. Triệu Triều tựa hồ đoán được hắn sẽ nói như vậy, hàm hồ cười. Tổng không thể lão đem nhân quan ở nhà đọc sách, đọc choáng váng làm sao bây giờ? Giọng nói vừa chuyển, hắn nói, nhị ta cũng đi đi. Chúng ta thật lâu không cùng nhau uống qua rượu. Triệu Nam Ngọc nghiêng đi thân mình, trầm giọng nói, trong xe ngựa còn có người. Triệu Triều làm bừng tỉnh đại ngộ trạng, nàng đã ở, không những người khác, ở thời điểm hắn là liên thanh nhị tẩu cũng không chịu kêu. Triệu Nam Ngọc vuốt cằm, xem như cam chịu. Triệu Triều tài nhớ tới hôm nay ngày, nguyên là hắn nhị ca nhạc phụ sinh nhật, cũng khó trách bọn hắn hội ngồi chung một chiếc xe ngựa. Hắn nở nụ cười hà, hồn nhiên không thèm để ý, kia liền mang theo nàng cùng nhau đi. Triệu Triều cũng nghe nói vài ngày nay nhị ca cùng nàng cảm tình giống như không quá giống nhau, thế nhưng cũng có đồng tiến đồng ra ngày. Triệu Nam Ngọc tư sấn một lát, lập tức gật đầu ứng xuống dưới. Cũng tốt, hắn xốc lên màn xe, đối chi đầu ngẩn người Tống Loan nói. Xuống dưới, Tống Loan hốt hoảng chợt nghe hắn trong lời nói. Xuống xe ngựa sau mới biết được hắn muốn làm cái gì. Từ lần trước uống say sau, Tống Loan liền phát qua thệ cũng không cần ở trước mặt hắn uống rượu. Nhưng lần này Triệu Nam Ngọc căn bản không có cho hắn cự tuyệt cơ hội. Hắn mạnh mẽ vang dội phân phó hảo sa phu cùng gã sai vặt đem thức ca nhi đi trước đưa về nhà. Sau đó cầm lấy tay nàng cổ tay đi một nhà tửu lâu. Triệu Triều trước tiên đính nhã gian, gần cửa sổ mà ngồi, mở ra cửa sổ có thể trông thấy cách đó không xa thâm hồ. Thâm màu lam hồ nước thượng còn phiêu đãng các cô nương phóng thất thải sặc sỡ hà đăng. Thượng tửu lâu khi, hảo mấy nam nhân tầm mắt đều hướng trên người nàng xem. Nàng hóa diễm lệ trang, xiêm y nhan sắc lại cũng đủ lượng lệ. Xinh đẹp quá đáng ngũ quan bị tinh xảo trang dung phụ trợ càng thêm mỹ. Các nam nhân không tự chủ được nhìn chằm chằm nàng xem, cũng sẽ không kỳ quái. Triệu Văn Diễn bản mặt hắn ngồi ở vị trí bên cửa sổ, thấy cùng sau lưng Triệu Nam Ngọc vào Tống Loan, theo trong lỗ mũi hừ hai tiếng, tương đương bất mãn, thiếu chút nữa liền hỏi, nàng thế nào cũng tới rồi. Tống Loan sọ não thực đau a, so với Triệu Triều này tâm cơ sâu nặng nham hiểm, nàng càng không đồng ý thấy Triệu Văn Diễn, coi nàng như tự mình đa tình tốt lắm. Vạn nhất người này nếu là cùng nguyên lý viết giống nhau, tương lai đối nàng yêu chết đi sống lại, đã có thể không tốt. Tống Loan vừa ngồi xuống, Triệu Triều liền thôi đi lại một chén rượu, nói đùa yến yến nhìn nàng, giống hồ ly giống nhau giảo hoạt. Hắn nói, nhị tẩu, ta kính ngươi một ly. Triệu Nam Ngọc bỗng nhiên tiếp nhận nàng trong tay cái cốc. Người trước ăn một chút gì điếm điếm bụng, ngữ đi, hắn ngửa đầu thay nàng uống lên này chén rượu. Tống Loan thụ sủng nhược kinh, thấp kém mặt bắt đầu cắn điểm tâm. Triệu Triều bên môi ý cười nhất thời ý vị thâm trường lên. Giống như xem ra nhị ca nhị tẩu cảm tình thật sự biến tốt lắm. Chẳng lẽ nhị ca bắt đầu thích nàng? Này ý tưởng vừa toát ra đến đã bị đè xuống. Triệu Triều bật cười,